Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, kinh sợ là không có khả năng kinh sợ. Bành Nham huyện lệnh, ngươi nên tuyên bố kết quả. Mạc Bất Phàm nói, a, Bành Nham lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, vừa nhìn về phía Lý Tiểu Nhị. Chính khí tông Lý Tiểu Nhị đối chiến Bích Sơn tông Dương Điên Phong. Người thắng trận Lý Tiểu Nhị, Lý Sư Huynh thắng, chính khí tông Vạn Tuế. Nhất thời, La Phong cùng Đồng Thiên Tú bọn họ đều tại hoan hô. Tông chủ, ta làm được, Lý Tiểu Nhị tuét miệng cười, lộ ra chỉnh tề răng, nhưng có chút ố vàng, còn dính nhuộm máu tươi. Hơn nữa hắn vóc dáng vốn là gầy gò, da thịt cũng đen thui, cho nên cũng không đẹp trai, ngược lại có chút xấu xí. Nhưng là, Lý Tiểu Nhị trên người có một loại khí chất, kia một loại tên là tự tin khí chất. Mạc Bất Phàm cười gật đầu, trực tiếp nhảy lên lôi đài, đem Lý Tiểu Nhị kéo xuống theo. Làm không tệ, quỷ bìa, xem hắn tình huống thế nào. Mạc Bất Phàm phân phó nói, đúng tông chủ, quỷ bà gật đầu, nhận lấy Lý Tiểu Nhị, vì Lý Tiểu Nhị chữa thương. Long tông chủ, Diêm tông chủ, Dương tông chủ, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía Long Thiên Hành bọn họ. Bất kể bọn họ sắc mặt có bao nhiêu khó coi, lần này lại là ta thắng. Nói tốt mỗi người 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, lấy ra đi, ta, Diêm Lâm Đông sắc mặt thay đổi khó coi dị thường. Phế vật, ngươi một cái phế vật. Dương Đính Thiên tức run lẩy bẩy, hận không được đem Dương Điên Phong phế đi. Đây chính là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch a. 10 miếng a, không có, cứ như vậy không có a. Đau lòng đến không thể thở nổi. Ta tại sao phải đánh cược? Tại sao phải với Mạc Bất Phàm đánh cược a? Hối hận, Dương Đính Thiên hối hận muốn chết. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, nhìn Dương Đính Thiên thở hổn hển bộ dáng, an ủi, Dương tông chủ, thực ra ngươi coi như tốt, ngươi chỉ thua 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, không giống như là Diêm tông chủ, hắn trước sau cộng lại nhưng là thua ta 20 mai hạ phẩm nguyên thạch rồi. Ngạch, Dương Đính Thiên sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm, ngươi, phốc, hộp máu. Diêm Lâm Đông tức giận quất khí hỏa khí bay vọt cấp trên, trực tiếp công tâm. Trọng yếu nhất là hắn đã không có nguyên thạch thường cho Mạc Bất Phàm rồi. Các loại dưới tình huống, hắn bị tức hộp máu. Diêm Tông Chủ, Dương Đính Thiên trừng lớn con mắt. Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn quá đắc ý. Long Thiên Hành cắn răng nghiến lợi, vội vàng cầm nguyên thạch đi ra. Mạc Bất Phàm hừ lạnh nói, chẳng lẽ trước mặt mọi người các ngươi còn muốn rượt nở? Long Thiên Hành hít thở sâu mấy hớp, không có cách nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau lòng lấy ra 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Là dùng cái hộp chứa, đưa cho Mạc Bất Phàm. Đây là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, Long tông chủ thật là khẳng khái đây. Mạc Bất Phàm cười, thu đi xuống, nhìn về phía Dương Đính Thiên. Dương tông chủ đây, được, ta cho. Dương Đính Thiên đồng dạng cũng là cắn răng đang nói chuyện, đau lòng vô cùng lấy ra 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm đi lấy thời điểm còn siết chặt không nghĩ buông tay, cuối cùng bị Mạc Bất Phàm gia tăng cường độ đoạt lại. Diêm tông chủ, tới phiên ngươi. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, ta, Diêm Lâm Đông mặt đỏ lên, bây giờ ta chỉ có 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch, còn lại 5 miếng ta thiếu trước, chờ ta gọp đủ sẽ trả lại cho ngươi. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười, Diêm tông chủ, không nghĩ tới ngươi chính là cái thâm niên tay cờ bạc a. Không có nguyên thạch cũng dám theo ta đánh cược đâu rồi. Ta đều nói, Nếu như ta không thường nổi liền lấy tông môn trả nợ. Ngươi không thường nổi có phải hay không là cũng hẳn dùng tông môn tới trả nợ. Như vậy mới công bình. Không thể nào, Diêm Lâm Đông nhất thời dậm chân. Ta tuyệt sẽ không cầm tông môn trả nợ. Ta cũng chỉ có 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Không việc gì, ngươi có thể tìm Long Tông chủ mượn a. Mạc Bất Phàm nói, này, Diêm Lâm Đông sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Long Thiên Hành. Kia, cái kia, ta cũng không có dư thừa nguyên thạch rồi. Long Thiên Hành cúi đầu, Diêm Lâm Đông quát lên. Long Thiên Hành, 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch ngươi cũng không muốn cho ta mượn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Thiên Hành cúi đầu xuống không nói lời nào. Chặt chặt, nếu lời như vậy, ta đây hãy thu ngươi 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch được rồi. Còn lại hạ phẩm nguyên thạch ngươi cũng không cần đổi. Bất quá ta muốn ngươi một cánh tay trả nợ. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm vận hành nội lực. Tay trái có chảo hình, giống như kim xí đại bằng móng nhọn một dạng hiện lên trận trận hào quang màu vàng óng. Trực tiếp chộp tới Diêm Lâm Đông tay trái. Không được, Diêm Lâm Đông kinh hoàng cực kỳ. Long Thiên Hành, ngươi là tên khốn kiếp. Nhanh cho ta mượn 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Thiên Hành lại không nhịn được lui về sau mấy bước. Bị Mạc Bất Phàm khí thế chấn nhiếp. Ngươi, ánh mắt cô ả Diêm Lâm Đông tuyệt vọng. Nhìn ánh mắt cô ả Long Thiên Hành bên trong thậm chí mang theo mơ hồ hận ý. Đủ rồi, đột nhiên. Có một cổ khí lãng cách không đánh tới, chặn lại Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm bị này cổ cách không khí lãng dao động lui về sau mấy bước. Ổn định thân hình, Lâu Dịch trưởng lão, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm trầm tĩnh. Lâu Dịch trưởng lão, cứu mạng a! Diêm Lâm Đông kêu khóc nói. Hừ, Lâu Dịch cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm. Hừ lạnh nói. Tông môn giữa hẳn hỗ bang hỗ trợ, Mạc Bất Phàm, như người vậy khắp nơi nhằm vào Diêm Tông chủ là vì sao? Không phải là ít đi 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch sao? Hà Chí Vô Hùng hổ dọa người, thậm chí muốn phê xuống Diêm Tông chủ tay trái. Thế nào, Lâu Dịch trưởng lão, ngươi dự định vì Diêm Tông chủ ứng tiền kia 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch sao? Mạc Bất Phàm nhìn thẳng Lâu Dịch. Thật can đảm, ánh mắt cô ả Lâu Dịch trầm xuống, chính là Tam Lưu Tông môn tông chủ, lại dám dĩ hạ phạm thượng, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi biết tông môn liên minh quy củ. Lâu Dịch khí thế leo lên, nội lực thả ra, cường đại khí thế nghiền ép tới, giống như sóng biển vỗ vào. Khí thế bừng bừng, Mạc Bất Phàm cảm giác hô hấp cứng lại. Hiển nhiên, Lâu Dịch chính là tùy tiện mượn cớ muốn thu thập Mạc Bất Phàm. Thảo, Mạc Bất Phàm nổi giận. Trong đầu nghĩ khi ta là bùn nặn đúng không? Muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Người khác sợ ngươi lão già này. Ta cũng không sợ. Suy nghĩ, Mạc Bất Phàm tự muốn đem nguyên bảo đạn lấy ra. Lâu Dịch trưởng lão, dừng tay đi, lúc này, Mạc Sĩ Dịch tới, khí thế của hắn hiện lên, hàm chứa một loại thiết huyết ý, giống như vạn mã bôn đằng tới, trực tiếp ngăn trở Lâu Dịch, ngưng nguyên cảnh cường giả khí thế đụng nhau. Mạc tướng quân, ngươi có ý gì? Lâu Dịch sầm mặt lại, nếu là đánh cuộc, thua chính là thua, nguyện thua cuộc. Đường đường nhất tông chi chủ, chẳng lẽ liền như vậy quyết đoán cũng không có sao? Nếu như lời như vậy, kia còn làm cái gì tông chủ? Dứt khoát giải tán tông môn, trực tiếp hồi lão gia làm ruộng được rồi. Mạc Sĩ Dịch mắng, Lâu Dịch trưởng lão, Diêm Lâm Đông bị Mạc Sĩ Dịch khí thế đè một cái. Hù dọa mặt không có chút máu, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâu Dịch. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cô ả Lâu Dịch lóe lên, Trên thực tế, mỗi một lần tông môn đại hội đều sẽ có nhị lưu tông môn ngưng nguyên trưởng lão tới. Sau đó từng cái huyện thành cũng sẽ có ngưng nguyên cảnh cường giả trấn giữ. Hai vị ngưng nguyên cảnh kềm chế lẫn nhau, không đến nổi tông môn trong đại hội một nhà độc quyền. Hơn nữa huyện lệnh ở chính giữa làm hòa sự lão, bảo đảm đại hội tiến hành thuận lợi. Ho khan một cái, Bành Nham đi ra, hắn đạo, không bằng như vậy đi. Song phương đều thối lui một bước, Mạc Tông chủ công khai đánh cuộc, quả thật có chút không đúng, nhưng Diêm Tông chủ nếu thua, vậy thì nhất định phải bôi. Nếu Diêm Tông chủ không cầm ra nhiều như vậy nguyên thạch, Mạc Tông chủ trước hết đại nhân có đại lượng, trước hết để cho Diêm Tông chủ thiếu, chúng ta mọi người làm chứng, bảo đảm Diêm Tông chủ sau này nhất định trả lại. Ta bảo đảm, ta nhất định sẽ trả lại. Diêm Lâm Đông Nhân cơ hội hô, ha ha, Mạc Bất Phàm cười, xin lỗi, chuyện khác tình chúng ta đều có thể thương lượng, nhưng ở nguyên thạch cái vấn đề này không được. Diêm Lâm Đông hôm nay phải đem nguyên thạch lấy ra, nếu như không lấy ra được, mới vừa rồi chỉ cần một cánh tay, bây giờ yêu cầu hai cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.